Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 36, Hoa Tường Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm nay, Khương Tiểu Thiền gặp chuyện tốt. Bác cả sẽ không đến làm phiền gia đình họ nữa. Còn chị gái Khương Đại Hỷ cũng có một tin vui lớn. Cô nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học. Từ nay có thể đến thành phố lớn học tập. Đó là nguyện vọng đầu tiên của Khương Hỷ, một trường nghệ thuật mà Tề Thụ đã hết sức đề cử. Anh ta quen biết hiệu trưởng của trường. Tề Thụ nói điểm của cô không cao. Ngôi trường này là lựa chọn tốt nhất. Việc đỗ đại học ngoài thị trấn là một niềm vinh quang. Khương Đại Hỷ lại một lần nữa mang lại thể diện cho gia đình họ Khương. Hai chị em mỗi người một niềm vui. Cả hai đều không chú ý đến bóng tối ẩn sau nụ cười của Mạnh Tuyết Mai. Khi Khương Đại Hỷ bắt đầu thu dọn hành lý để đến thành phố lớn, mẹ cô tìm cơ hội thẳng thắn nói ra những lo lắng trong lòng mình. Lần trước khi bác cả đến, muốn đón Khương Tiểu Thiền đi, Mạnh Tuyết Mai không đồng ý. Bác cả bèn mở miệng đòi tiền. Ông ta liệt kê một danh sách dài, tính toán chi phí nuôi dưỡng Khương Tiểu Thiền trong thời gian ở thành phố. Tiền học phí trường quốc tế, tiền mua quần áo, chi phí ăn ở trong 2 năm. Bác cả trách Mạnh Tuyết Mai sống không đàng hoàng, không giao cô bé cho họ, để họ nuôi không suốt 2 năm rồi đòi lại. Nếu bà không giao Khương Tiểu Thiền ra thì phải trả lại số tiền đã chi tiêu trong 2 năm đó. Nếu không họ sẽ không để yên. Nghe xong lời mẹ nói, Khương Đại Hỷ cau mày. Trước hết, thái độ của Đại Hỷ là: chúng ta tuyệt đối không để ông bác mang Khương Tiểu Thiền đi. Bây giờ Tiểu Thiền học hành kém, tính tình nổi loạn, nếu về nhà họ chắc chắn sẽ gây náo loạn trời đất. Lại bị họ ngược đãi, chuyện đó sẽ không xảy ra. Lần trước mẹ đã từ chối ông ấy, thêm vào việc ông bác bị người ta đánh cướp. Bây giờ cơ thể như thế, người nhà ông ta cũng không lo nổi cho bản thân mình. Chắc chắn sẽ không đến tìm em gái của con nữa. Chỉ là khoản tiền ấy. Hít một hơi thật sâu, Mạnh Tuyết Mai kể ra những điều ngốc nghếch mà bà đã làm. Lần trước họ muốn mang con bé đi gấp, mẹ không cho ông ta mang đi. Chỉ còn cách viết cho ông ta một tờ giấy nợ. Tờ giấy nợ đó có chữ đen trên giấy trắng. Thời hạn trả và lãi suất đều được ghi rõ ràng. Có lẽ là có hiệu lực pháp lý. Khương Đại Hỷ bảo mẹ đưa tờ giấy nợ ra. Con số trên đó lớn đến nỗi khiến chị phải há hốc mồm. Hơn nữa, Khương Đại Hỷ phát hiện ra rằng mẹ cô không phải ký vào giấy nợ, mà là giấy vay tiền. Lý do vay là khó khăn trong xoay vốn gia đình. Bên dưới có chữ ký và dấu vân tay. Mẹ, sao mẹ lại ký vào loại giấy vay này chứ? Điều này khác hẳn với những gì họ nói. Vừa tốt nghiệp cấp 3, Khương Đại Hỷ cũng không quá hiểu biết về các văn bản pháp lý. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra mẹ mình đã bị gài bẫy. Nhà họ lấy đâu ra tiền để trả chứ? Khương Đại Hỷ xoa xoa hai bên thái dương, trước mắt tối sầm lại. Phải đấy, mẹ không có học, chẳng hiểu gì cả. Lúc đó mẹ hoảng quá, ông ta đòi mang em con đi, còn con lại không có ở nhà. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Con đi học còn cần đóng học phí nữa. Mạnh Tuyết Mai lo lắng đến mức nước mắt trực trào. Khương Đại Hỷ không biết phải làm gì. Nhìn thấy mái tóc bạc xuất hiện trên hai bên tóc mẹ, cô vừa giận vừa thương. Là một cô gái nhỏ ở thị trấn không có tài nguyên gì, chị dường như đã gánh vác gia đình này, dường như đã giải quyết mọi chuyện trong nhà. Thực ra, Khương Đại Hỷ tự biết rằng, mỗi lần cô chỉ có thể cúi đầu thấp để nhờ cậy người đàn ông đó giúp đỡ. Giấy vay này có thời hạn trả là 3 năm. Đợi khi chú Bảy rảnh, con sẽ hỏi chú xem giấy vay này có hiệu lực không. Nếu nhất định phải trả, con sẽ hỏi chú Bảy xem liệu có thể gom được chút tiền nào không? Vỗ nhẹ vai mẹ, Khương Đại Hỷ như thường lệ chọn cách an ủi bà. Mẹ, sẽ không sao đâu, chúng ta cùng nghĩ cách. Đêm trước ngày Khương Đại Hỷ lên đường đến thành phố, Lâm gia làm cho cô một bữa tiệc tiễn biệt. Họ gọi những người bạn thân từ thời trung học cơ sở. Vui vẻ tụ tập ở nhà Lâm gia, cậu đích thân vào bếp, làm một bàn đầy những món mà Khương Đại Hỷ thích. Hiếm khi vui như vậy, mọi người đều uống chút rượu. Bạn bè không chịu nổi rượu, mới uống vài ly đã nói không kiêng dè. Đại Hỷ, sao cậu với Lâm gia chưa đến với nhau? Hai cậu đều là những người tốt bụng và chu đáo, ngoại hình lại xứng đôi, làm người yêu thì hạnh phúc biết bao. Khương Đại Hỷ nhấp một ngụm rượu, không giống như trước đây, lập tức đứng ra phản bác. Cô âm thầm nhìn về phía Lâm gia, mọi người cũng đều nhìn cậu, chẳng lẽ cứ phải làm người yêu mới hạnh phúc sao? Có một người bạn tốt như thế này đã là rất khó rồi. Cậu không chấp với người bạn đã uống say, nụ cười thoải mái, thản nhiên, đúng vậy, mình với Gia Gia nói đùa với nhau. Các cậu nói bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chán à, tình bạn của chúng mình còn thật hơn vàng. Không thể nào bị biến chất được, nhưng mà, cậu nói đúng, Lâm Gia là người tốt nhất mà mình từng gặp. Uống xong ly rượu, Khương Đại Hỷ cảm thấy mắt mình hơi nóng nóng. Có lẽ là do rượu quá cay, hoặc là do ánh đèn trong phòng quá ấm. Cô rất đồng ý với lời của Lâm gia. Không nhất thiết phải là người yêu mới có thể hạnh phúc. Họ làm bạn đã rất tốt rồi. Chỉ có điều, trong thời khắc chia ly này khó tránh khỏi lo âu. Cô sắp đi đến một thế giới rộng lớn và xa xôi hơn. Gặp gỡ những người mới, lòng không khỏi mong muốn một chút ổn định. Như một điểm neo, một mối quan hệ vững chắc, một người bạn đời trung thành và xác định, một ngôi nhà mà mình có thể trở về bất cứ lúc nào. Chỉ cần Lâm gia vừa rồi tỏ ra một chút tình cảm vượt qua mức bạn bè, Khương Đại Hỷ sẽ không ngần ngại mà đến với cậu. Nhưng cậu không có, Khương Đại Hỷ cảm thấy trống rỗng. Sự thay đổi cảm xúc tinh tế này, trong những người có mặt chỉ có Lâm gia là nhận ra được. Khi buổi tiệc tan, bạn bè ra về, Lâm gia và Khương Đại Hỷ đứng trước cửa nhà cậu nói chuyện thêm một lúc. Ngày mai đi rồi, trong lòng không yên sao? Cậu vẫn luôn thấu hiểu như vậy, ngay lập tức chỉ ra được nỗi lo của cô. Mình chưa từng rời khỏi thị trấn này. Giống như mẹ mình, Đại Hỷ thổ lộ hết lo lắng của mình. Mình có hơi sợ. Trước đây bố đã kể cho chúng mình nghe rất nhiều câu chuyện về thành phố lớn. Từ nhỏ mình đã có rất nhiều kỳ vọng về thế giới bên ngoài. Nhưng, Khương Tiểu Thiền lại nói nơi đó không tốt như vậy. Như thể có mãnh thú ăn thịt người vậy. Nếu mình đi ra ngoài, giống như em gái, không thích thành phố lớn thì phải làm sao? Gió đêm mát rượi, cô ngẩng đầu nhìn cậu. Giọng nói của Lâm gia rơi vào tai cô. Ấm áp dịu dàng, cứ thử một lần xem, đi một chuyến, cậu sẽ biết mình có thích hay không. Nếu không thích, cậu lúc nào cũng có đường lui, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mình cũng mãi mãi là bạn tốt của cậu, ở đây để giúp cậu giải quyết mọi khó khăn cho cậu. Mảnh ghép thiếu trong lòng Khương Đại Hỷ, chính nhờ lời khích lệ của cậu mà vừa vặn ghép lại. Khương Đại Hỷ hẹn gặp Lâm gia vào ngày mai. Hành lý của cô rất nhiều. Ngày mai cậu đã xin nghỉ phép, sẽ đến giúp cô. Khi về nhà thì đã rất muộn. Khương Tiểu Thiền vẫn chưa ngủ, cố tình đợi chị về. Khương Đại Hỷ nhìn thấy Khương Tiểu Thiền liền nhớ đến tờ giấy nợ của mẹ. Không nhịn được thở dài một hơi. Chị dọn xong hành lý rồi hả? Khương Tiểu Thiền thấy chị xinh đẹp, mắt sáng lên, cô bé biết rằng hôm nay chị đi ăn cơm ở nhà Lâm gia rất vui vẻ. Khương Đại Hỷ chỉ vào góc nhà. Xong hết rồi, đặt ở đó, hành lý đầy ắp. Khương Đại Hỷ mang theo những món trang sức nhỏ, quần áo đẹp và rất nhiều thuốc. Khương Tiểu Thiền gật đầu, xem ra đồ không bị đặt nhầm chỗ. Trong kỳ nghỉ hè, cô bé đã dành nhiều thời gian để làm cho chị một chiếc băng đô. Bên trên đính những hạt lấp lánh và một con bướm xanh. chiếc băng đô đặt cạnh chuỗi tay có hình con bướm của chị. Đợi khi chị đến trường mở hành lý ra sẽ nhìn thấy. Chị, ngày mai chị một mình đi trường làm thủ tục được không? Mẹ không đi cùng chị à? Khương Đại Hỷ giả vờ tỏ vẻ rất tự tin. Chị đâu có đi một mình. Chú Bảy sẽ lái xe đưa chị đi. Chú Bảy, ông chủ của mẹ hả? Khương Tiểu Thiền lẩm bẩm. Ông chú đó có phải đối với chị hơi tốt quá không? Em ít lo chuyện người khác thôi. Khương Đại Hỷ tắt đèn. Hai chị em quay lưng lại với nhau. Nằm ngủ mà không nói thêm lời nào. Thực ra, họ đều rất quan tâm đến nhau. Thực ra, mỗi người đều có những chuyện giấu kín trong lòng. Nhưng lại không muốn chia sẻ với người thân nhất của mình. Khương Đại Hỷ và Khương Tiểu Thiền không biết. Chỉ có hai chị em họ kỳ lạ như vậy. Hay là những chị em khác trên đời cũng có những khó khăn giống như họ. Họ là hai bông hoa tường vi sống cùng một gốc. Quá trình trưởng thành của họ chính là quá trình họ phô bày vẻ đẹp kiêu kỳ của mình cho nhau xem. Ngầm bên trong, họ sẵn lòng trao thêm chất dinh dưỡng cho bông hoa còn lại. Đỡ nâng nhau, để cùng nhau vươn cao. Nhưng họ cũng có gai. Một khi quá gần gũi, sẽ đâm vào nhau. Chị rất không nỡ rời xa em. Em rất không nỡ rời xa chị. Câu này, dù là vào ngày chia tay hôm sau, họ cũng không nói ra được. Tề Thụ lái xe đón Khương Đại Hỷ đến thành phố. Lâm gia giúp Đại Hỷ chuyển hành lý. Khi đó vừa gặp mặt Tề Thụ, tên của Lâm gia, Tề Thụ đã nghe Khương Đại Hỷ nhắc tới không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp trực tiếp Lâm gia. Trẻ trung, tuấn tú, cao lớn, ngoại hình vượt trội khiến người ta dễ dàng ghi nhớ. Tề Thụ nghe Khương Đại Hỷ gọi cậu ta là Gia Gia, cô lên xe vừa thắt dây an toàn vừa vẫy tay tạm biệt Lâm gia qua cửa sổ. Họ còn chưa nói hết lời, xe đã khởi động, vẫy tay chào tạm biệt Lâm gia một cách vội vã. Khương Đại Hỷ nhận ra rằng Tề Thụ không được vui vẻ. Xe chạy được nửa giờ. Trong xe không có radio, không có âm nhạc, không có đối thoại, chỉ có sự im lặng khiến cô không biết phải làm sao. Khương Đại Hỷ cảm nhận được không khí ngượng ngùng. Tâm trạng của Tề Thụ không vui. Là vì mình sao? Vì vậy cô không dám thở mạnh, ngồi im lặng trên ghế. Điện thoại reo lên. Khương Đại Hỷ mở tin nhắn, là Lâm gia nhắn, khi nào đến trường an toàn, nhớ báo mình một tiếng, cô đang định nhắn lại cho cậu. Tề Thụ liếc qua điện thoại của cô, lạnh lùng nói, từ nay, em và cậu ta sẽ là người của hai thế giới khác nhau. Em sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, còn cậu ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt ở thị trấn nhỏ. Tốt nhất là sớm cắt đứt liên lạc. Chú nói như thế, Khương Đại Hỷ rất giận khi nghe cậu nói về Lâm gia như vậy. Nhưng khi Tề Thụ liếc mắt nhìn qua, cô liền yếu thế ngay lập tức, đành không tranh cãi với anh ta nữa. Cô nuốt lấy ý kiến của mình, âm lầm giận dữ, nếu muốn quay lại tìm cậu ta, tôi có thể quay đầu, để cậu ta đưa em đến trường. Tề Thụ nói bằng giọng điệu lãnh đạm, à, tôi không có ý đó. Khương Đại Hỷ quay đầu lại, điều chỉnh thái độ, tôi đã mua một ít bánh ngọt từ Mậu Thành cho chú. Cảm ơn chú đã đưa tôi đi. Ừ, có lòng lắm, tôi thích bánh ngọt ở chỗ em. Lát nữa trên đường đi, chúng ta có thể mở ra ăn, chỉ cần Tề Thụ vui vẻ, bầu không khí của họ có thể ngay lập tức trở lại hòa hợp. Chúng ta thật là ăn ý. Tôi cũng đã chuẩn bị cho em một món quà. Để ở ghế sau, em cầm lấy xem thử đi. Khương Đại Hỷ đưa tay ra phía ghế sau. Quả nhiên chạm được một chiếc hộp quà được bọc cẩn thận và phức tạp. Theo phong cách của Tề Thụ, bên trong chắc chắn là một thứ vừa đắt tiền vừa tinh xảo. Khương Đại Hỷ cảm thấy áy náy trong lòng. Thực ra anh ta đối xử với mình rất tốt. Dù vì chuyện gì, lúc nãy mình không nên tỏ thái độ với anh ta. Cẩn thận mở gói quà, cô dự định sẽ đưa ra phản ứng nồng nhiệt bất kể nhìn thấy gì. Nhưng khi Khương Đại Hỷ nhìn thấy món quà, nụ cười trên gương mặt cô không thể tránh khỏi sự cứng đờ. Trong hộp là một bộ đồ lót nữ, viền ren, màu trắng tinh khiết, nhãn mác vẫn chưa bị tháo. Đúng cỡ của cô, giá không hề rẻ, mím chặt môi, đầu óc Khương Đại Hỷ hỗn loạn. Em thích chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em muốn mua nên tôi đã nhớ. Nhận thấy sự bối rối của cô, Tề Thụ dừng xe, nhấn nút cửa sổ, gió bên ngoài thổi mạnh vào, nơi anh ta đỗ xe. Bên cạnh chính là thùng rác. Nếu em không thích, em cứ vứt đi, tôi không ngại. Giải duy băng và đồ trang trí trên hộp quà bay lộn xộn. Khương Đại Hỷ theo bản năng giữ chặt chúng lại. Không có, Khương Đại Hỷ nói trong tiếng gió. Cô cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hoàn toàn không khó chịu đến mức muốn vứt bỏ ngay tại chỗ. Giống như trong giày có hòn đá, chỉ cần lắc ra là được, không cần thiết phải vứt giày. Khương Đại Hỷ thở ra một hơi, đậy nắp hộp lại. Không phải là không thích. Cô kéo cửa sổ lên. Họ tiếp tục lên đường. Lần này, Tề Thụ bật đài trong xe. Bản nhạc phát ra từ đài nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ của Khương Đại Hỷ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh ven đường xám xịt. Càng đi về phía thành phố, màu xanh bên đường càng ít. Ngày đầu tiên đến trường đại học, trời âm u, cách trường.